Vạn năng số liệu, chương 5, lão Đường chủ nhiệm lớp, góc truyện audio.com, người dịch, DTBP Cam, huống chi, từ quần áo đại thúc lái xe đến xem thì có vẻ tương đối túng quẫn. 500 đồng, đối với tài xế mà nói, sợ rằng không phải là một con số nhỏ. Dĩ nhiên, đối với Trình Dạ cũng là một con số không nhỏ, nhưng hắn vẫn chỉ là học sinh, gần như không cần phải tiêu tiền. Bởi vì phàm là đồ vật có liên quan đến học tập, bố mẹ nhiệt tâm của Trình Dạ đều chuẩn bị cho hết. Đại thúc lái xe thấy Trình Dạ cự tuyệt, trong lòng cũng sinh ra một tia hảo cảm với vị thiếu niên này. Nhưng hắn vẫn đem 500 đồng tiền nhét vào tay Trình Dạ. Tiểu tử, ngươi cứ cầm đi, nếu không tâm lý ta sẽ áy náy. Nhìn ánh mắt thành khẩn của đại thúc lái xe kia, Trình Dạ đành gật đầu một cái. Nhận lấy 500 đồng tiền, đại thúc lái xe cười ha ha, vỗ bả vai Trình Dạ, lấy ra từ trong túi một tấm danh thiếp cá nhân. Ha ha ha, vậy mới được chứ, đến, tiểu tử, đây là danh thiếp của ta. Ở Nam thành phố này, ta còn có không ít bằng hữu, nếu gặp phải phiền toái gì, trực tiếp gọi điện thoại cho ta là được. Đúng rồi, nhìn ngươi mặc đồng phục học sinh, hẳn là học sinh trường nào chứ? Đúng, ta học ở trung học phổ thông Thanh Thành. Nói đến đây, Trình Dạ đột nhiên nhớ lại một chuyện, sắc mặt đại biến, nâng cổ tay lên. Trình Dạ nhìn đồng hồ, 7:58, mới vừa rồi lại quên, chính mình sắp tới trễ, còn có 2 phút, đại thúc, bác gái, ta sắp trễ giờ học, phải đi trước nha. Lên tiếng chào đại thúc lái xe cùng bác gái đi xe điện. Trình Dạ nhảy lên xe đạp, hấp tấp rời đi, lưu lại tại chỗ hai người mắt lớn trừng mắt nhỏ. Buổi sáng 7:59:57. Khoảng cách 15.24m, tốc độ 7.14m/giây, thời gian 2:13. Trình Dạ một đường chạy như điên, rốt cuộc bước vào phòng học trước giờ học không? 87 giây, sau đó trong ánh mắt lần này coi như ngươi may mắn. Lần sau đừng để cho ta lại bắt được ngươi của lão Đường ở cửa. Hắn chậm rãi trở lại chỗ ngồi vị trí số 1 hàng sau gần cửa. Trình Dạ, vận khí ngươi lần này thật tốt, thiếu chút nữa thì dính lão Đường Kim cô chú rồi. Vừa ngồi xuống, Hắc Suất ngồi cùng bàn Trình Dạ liền cười hi hi nói. Vận khí tốt, no, no, no, đây là ca tính cả rồi. Biết không, A Suất. Trình Dạ dương dương đắc ý khoát khoát tay nói. Cát, lừa gạt ai đó, Trình Dạ sợ lão Đường. Hắc Suất ngồi cùng bàn hắn tự nhiên rõ ràng, cho Trình Dạ thêm một cái lá gan. Hắc Suất phỏng chừng Trình Dạ cũng không dám làm như vậy. Bởi vì một khi không đúng giờ, liền chuẩn bị tinh thần chịu đựng lão Đường lải nhải không ngừng nghỉ đi. Ai? Ta nói thật, Trình Dạ còn muốn lý luận mấy câu với tiểu tử Hắc Suất dám xem thường mình này. Lão Đường lúc này đã đứng trên bục giảng, hướng Trình Dạ trừng mắt một cái. Trình Dạ lập tức che miệng lại. Hắc Suất nói không sai. Hắn sợ lão Đường như là khắc ở trong xương. Hắn có dị năng có thể bảo đảm hắn lần nào cũng có thể tới lớp vào phút cuối. Nhưng hắn thật không dám làm như vậy. Ở trước mặt lão Đường. Hắn kinh sợ có thừa, nhưng kinh sợ không chỉ có mình Trình Dạ, 51 học sinh lớp 18 bọn họ, sợ rằng còn không có ai có thể không kinh sợ trước mặt lão Đường. Tốt lắm, trở về chính đề, lão Đường đứng bên trên bục giảng, đầu tiên là cười híp mắt quan sát một hồi, ho khan một tiếng, đem sự chú ý học sinh cả lớp đều hấp dẫn tới. 57, cả lớp. Chúng ta còn có 57 ngày sẽ tới kỳ thi đại học. Lời nói khích lệ ta đã nói rất nhiều. Giờ ta cũng không muốn nhiều lời. Chỉ là muốn cho các ngươi biết. 57 ngày thời gian. Nói ngắn cũng không ngắn. Nói dài cũng không dài. Sử dụng nó như thế nào? Là liều mạng học, hay lại là vô tri vô giác độ nhật? Chắc hẳn các ngươi đều hiểu. Có một số bạn biết đến sớm nửa giờ. Thậm chí 1 giờ, đi tới phòng học học tập, mà còn có một số bạn, lại là đến lớp phút cuối. Vừa nói, ánh mắt lão Đường thỉnh thoảng còn lướt qua Trình Dạ mấy lần. làm Trình Dạ cả người khó chịu. Từ hai loại hành vi này, ta có thể nhìn ra hai loại thái độ học tập hoàn toàn trái ngược. Thái độ, chỉ còn lại mấy chục ngày cuối cùng này, thái độ mới là thứ quyết định. Được rồi, ta chỉ nói đến thế. Hôm nay kiểm tra, đây là một bộ đề toàn bộ tổ bộ môn chúng ta ra. Độ khó tương đối lớn. Mọi người nghiêm túc làm, có thể làm bao nhiêu tính bấy nhiêu. Thời gian làm bài từ 8 giờ 10 phút đến 10 giờ 10 phút. Thời gian 120 phút. Tốt lắm, một người đi phòng làm việc của ta lấy bài kiểm tra. Ngay trong tầng 2 ngăn kéo bàn ta. Chấm, a, lão Đường vừa dứt lời. Toàn bộ phòng học lập tức gào thét bi thương. Thi, lại phải thi, hơn nữa còn là môn khó khăn nhất. Toán học, lớp 18 là một lớp khoa lý. Hơn nữa còn là thuộc về một trong ba lớp mũi nhọn của khoa lý. Lão Đường thân là chủ nhiệm lớp bọn họ, đồng thời cũng đảm nhiệm trưởng bộ môn số học lớp 12. Chấm, có nghĩa là, một khi tổ bộ môn ra một bộ đề thi thử mới. Lớp 18 bởi vì nguyên nhân này mà trước tiên được hưởng thụ mỹ vị của bộ đề thi mới ra lò. Đơn giản là bi kịch đến phải chết nha. Bất quá, lớp 12 mà, 3 ngày một bài thi lớn, 2 ngày một bài kiểm tra nhỏ, bọn họ cũng đã thành thói quen. Sau khi oán trách một phen, mọi người ngừng công kích, rối rít lấy ra giấy và bút, những đóa hoa này chuẩn bị chịu toán học tàn phá. Trình Dạ cũng cùng Hắc Suất đồng thời tức miệng mắng to một trận. Vô cùng không tình nguyện rút ra một tờ giấy thi, chuẩn bị tiếp nhận tàn phá. Nếu lão Đường nói đề mục lần này rất khó, vậy độ khó tuyệt đối đến mức có thể khiến cho bọn họ phải hoài nghi nhân sinh. Thành tích của Trình Dạ chỉ có thể nói là bình thường. Ở trong lớp hắn xếp hạng tầm 30, nhưng bởi vì lớp 18 là lớp mũi nhọn, cho nên Trình Dạ trong các lớp khoa lý hơn 800 người cũng có thể xếp tới khoảng 300. Không thiên về môn nào, thành tích mỗi một môn đều rất bình thường. Dựa theo thành tích trước mắt của Trình Dạ, muốn thi đậu không thành vấn đề, nhưng cũng chỉ là có thể thi đậu. Cái gì 985, cái gì 211, 1, cũng đừng nghĩ, rất nhanh, lớp trưởng Thanh Thanh ôm một chồng đề thi từ cửa đi vào. Chờ đến 8 giờ 10 phút, lão Đường phát bài thi, tiết thứ nhất vốn là toán học, hơn nữa tiết thứ hai là thể dục, cái này không cần nói mọi người cũng biết sẽ có chuyện gì. Cộng thêm thời gian tiết thể dục, vừa đủ thời gian thi. Bài thi rất nhanh được truyền tới trong tay Trình Dạ. Trình Dạ chắp hai tay, hướng hư không xá lạy. Cát Quân ca, hai, vạn tuế, tốt lắm, lạy xong rồi, bắt đầu, vốn là, trong các kỳ thi trước. Trình Dạ một khi nhìn vào bài thi toán học, liền cảm thấy đau cả đầu. Nhưng lúc này đây, đại não Trình Dạ lại vô cùng thanh minh. 10 câu trước mặt, Trình Dạ chẳng hao tốn chút sức lực. Không tới 5 phút liền làm xong toàn bộ. Loại tốc độ này, là Trình Dạ trước khó có thể tưởng tượng. Chẳng lẽ là bởi vì dị năng? Chú thích, 1, 985 và 211. Hai dự án của Trung Quốc, nhằm phát triển một số trường đại học thành những trường trọng điểm. Chất lượng hàng đầu thế giới. Ở đây nghĩa là những trường xịn, top cao, tham khảo thêm, BR, GT, 2, Cát Quân, Cư Jun, một giáo sư toán tin của Trung Quốc, từng ra đề toán đại học nổi tiếng là khó. Tham khảo thêm, Cách Chương.